Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phó bản, Thánh Đức Quốc tế khách sạn. Cái này lão nữ nhân sớm như vậy để cho ta tới đây làm gì chứ? Cung Bình nhìn xem thời gian, hắn 5 giờ chiều trực tiếp theo công ty rời đi đến nơi đây. Nhưng là hiện tại đã đến 8 giờ tối lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Nói tốt mướn phòng làm sao còn không có tới. Cung Bình đầy không thèm để ý đung đưa trong tay thẻ phòng nằm ở trên giường. Hắn hiện tại càng ngày càng làm không rõ ràng Tô Băng Vân ý nghĩ. Ngươi nếu là nói đối với mình có hảo cảm, có lẽ là bởi vì ngày thường biểu hiện coi như chung quy chung củ. Nhưng nếu là nói đi thẳng đến chủ động mướn phòng loại này ngã vào trình độ, Cung Bình tự nhận là chính mình không có loại kia câu dẫn lão nữ nhân tiềm lực. Nằm ở trên giường, Cung Bình nghe đến tiếng đập cửa. Hắn thở dài chuẩn bị đi mở cửa, thế mà vừa động đứng dậy đến, Cung Bình cảm giác được một tia không ổn. Bởi vì dựa theo Tô Băng Vân tính cách, nếu như nàng không có thẻ phòng mở cửa lời nói, đoán chừng cũng là một chân đá văng, tuyệt đối sẽ không ôn nhu như vậy. Cung Bình chính suy tư thời điểm, cửa phòng truyền đến vang động, theo một tiếng, giọt tiếng vang, Cung Bình động nhích người tránh ở một bên. Đây là gác cổng hệ thống bị phá giải thanh âm, tiến đến không phải phục vụ viên thì là có hắn thẻ phòng người. Không phải là ăn trộm loại hình ngu ngốc đi. Cung Bình kinh ngạc tránh ở một bên. Lấy hắn thân thủ đừng nói loại này tiểu mao tặc, liền xem như quốc tế sát thủ cũng có thể đối phó. Cung Bình lấy ra trong túi mặt kính bật lửa, sau đó duỗi ra một số, mượn nhờ mặt kính hình ảnh quan sát đến trong phòng hết thảy. Gia hỏa này là làm cái gì? Nhìn mười mấy giây sau, Cung Bình trong đầu tràn đầy nghi hoặc, bởi vì tiến vào trong phòng người kia căn bản cái gì đều không cầm. Thậm chí cũng không tính lén lén lút lút, hắn chỉ là nhìn chung quanh một chút, sau đó khắp nơi đi một chút. Cuối cùng tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve bày ở tủ rượu phía trên một bình rượu vang đỏ sau trực. Tiếp rời phòng, tình huống như thế nào? Đi nhầm phòng, Cung Bình cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn hồi tưởng đến vừa mới hình ảnh sau đó đi vào tủ rượu chỗ. Cung Bình cúi đầu xuống. Nhìn lấy một bình rượu vang đỏ nút gỗ nắp bình chỗ. Hắn gật gật đầu cười khổ nói. Ta liền nói cái này lão nữ nhân để cho ta trước đến nơi đây không có chuyện tốt gì. Nam Bộ khu mỏ quặng. Tinh thần ngân tích xuất hiện ở đây. Đây là hắn nếm thử đơn soát cấp 5 khu mỏ quặng phó bản lần thứ 4. Nhưng rất là tiếc nuối. Dù là cái thứ nhất tiểu boss hắn đều đối phó không. Hắn nếm thử tổ qua giã đội, nhưng là đại bộ phận đều là lóa trang gà mờ, còn không bằng không tổ đội. Phàm là có chút trang bị cùng thực lực còn không cần hắn dạng này một cái chiến sĩ. Đây mới là bi kịch nhất. Soát đến 12 giờ, một cái cao lớn mục sư cùng một cái chiến sĩ sóng vai đi tới. Sau đó mục sư trầm giọng nói. Đánh nổ dũng sĩ cấp mở vương giả cấp lời nói. Không biết thời gian có đủ hay không. Không sai biệt lắm. Chiến sĩ cười hắc hắc nói. Cho điểm cao một chút lời nói. Nhiều soát mấy lần là được. Cần phải có thể. Đi thôi. Tinh thần ngân tích xoa xoa con mắt. Hắn tận mắt nhìn thấy cái này hai bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như trừ bọn họ bên ngoài không có hắn đồng đội lời nói. Như vậy vừa mới bọn họ nói tới hết thảy bao quát đả thông dũng sĩ mở vương giả cấp lớn lời nói hội. Làm cho tất cả mọi người cười đến rụng răng. Tinh thần ngân tích cũng không ngoại lệ. Nhưng là vừa mới chỉ liếc một chút. Tinh thần ngân tích thì nhận ra đâm đầu đi tới cái kia cái chiến sĩ. Người kia cũng là buổi chiều cùng phong thiên mạch đối kháng không kém cỏi chút nào thậm chí có thể. Nói là hơn một chút cái kia cái chiến sĩ, buổi chiều cuộc chiến đấu kia để hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn lần thứ nhất biết nguyên lai chiến sĩ cũng có thể cường thế như vậy. hai người bọn họ liền muốn đả thông cấp 5 phó bản sao? Tinh thần Ngân Tích tự nhủ, trực tiếp mở vương đồ. Khả năng sao? Hệ thống, người tiến vào phó bản khu mỏ quặng tai nạn dũng sĩ cấp. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ truy tìm tai nạn chi ngọn nguồn. Theo hai đầu hệ thống, nhắc nhở truyền đến, coi như tại diễn đàn đại khái nhìn qua người chơi khác phó bản hướng dẫn. Lúc này thân ở cảnh về sau, cung binh nhìn lấy bốn phía tối tăm không mặt trời giống như cảm giác. Riêng là ngẫu nhiên phát ra tư tư lạp lạp cùng tí tách thanh âm. Cung binh nhìn xem miêu thần nói ra, giống hay không là cống thoát nước. Có chút, miêu thần lui về phía sau một bước nói ra, bắt đầu đi. Tốt, cung binh tay phải xuất hiện kiếm gì. Trước mặt hắn có một đầu cũng là con đường duy nhất. Mà chỗ xa nhất 5 cái người đá tinh anh chính phân tán du đáng. Nhưng là cung binh biết vậy khẳng định là cùng hưởng cừu hận. Người đá tinh anh công kích chỉ có 18 điểm. Không phá phong, cung binh trong đầu xuất hiện quái vật tương quan số liệu. Hắn đón đến sau đó phong tới cái kia 5 cái người đá tinh anh. Đang hấp dẫn 5 con quái vật cừu hận về sau. Cung binh hướng về phía trước tiếp tục chạy sau đó đem đợt thứ 2 5 cái người đá tinh anh cũng hấp dẫn tới, bán nguyệt trảm, -3, -4, -3, -3, -3, chờ tất cả quái vật sắp cận thân thời điểm, cung binh bán nguyệt trảm đánh ra, theo từng cái mức thương tổn bay ra, cung binh kinh ngạc nói, kém chút quên. Những người đá này tinh anh vật phòng cũng rất cao. Thập tự trảm, -13, -13, -12, -14, -13, cường hãn huyết khí năng lượng hóa thành thập tự kiếm mang xuyên thấu tất cả người đá tinh anh. Cung binh cười cười sau đó hướng về miêu thần thẳng tắp chạy đi qua. Đơn dây A, Z hình cánh diều, miêu thần gật gật đầu. Thập tự trảm hiệu quả là xuyên thấu hiệu quả, chỉ có thẳng tắp một hàng hiệu quả mới tốt nhất, cho nên cung binh di động lộ tuyến là Z hình, mà bây giờ miêu thần muốn làm liền là đơn dây phía trước nhất một cái. Dạng này có thể giảm bớt cung binh áp lực, quang diễm đạn, -9, quang chi tiễn, -15, miêu thần kỹ năng tiện tay mà ra. Sau lưng cung binh một cái người đá tinh anh không ngừng run rẩy thân thể. Coi như cao đến 60 điểm HP, nó vẫn là rất nhanh bị đánh ngã xuống đất sau đó hóa thành một đống hòn đá. Cấp 5 tân thủ phó bản xác thực đơn giản. Đơn giản 4 làn sóng quái vật về sau. Khoảng cách rất xa địa phương chỗ đó xuất hiện hơi sáng quang mang. Từ nơi này nhìn sang chỗ đó có một cái đại hình quái vật. Theo hướng dẫn phía trên nhìn, cái kia chính là cái này phó bản bên trong cái thứ nhất tiểu boss. Cuồng bạo bạch nghĩ, nhiều nhất người đá đầu lĩnh cấp bậc thuộc tính. Cung binh nhìn một chút miêu thần nói ra, khai quái, cuồng bạo bạch nghĩ hình thể cùng người đá so ra xác thực lớn hơn một chút. Nhưng là công kích tốc độ không nhanh, động tác cũng không linh hoạt, càng không có cái gì phụ gia độc tố hiệu quả. Phốp, 7, cuồng bạo bạch nghĩ cắn một cái tại cung binh trên thân. Cái này điểm thương tổn giá trị thậm chí còn không bằng mô tô cùng Kuro. Miêu thần nhắc nhở, chú ý bị đánh đếm A. Tuy nhiên không biết cái này ảnh không ảnh hưởng phó bản độ hoàn thành. Nhưng là, biết, cung binh gật gật đầu. Hắn một cái chân đá trực tiếp đánh lui cuồng bạo bạch nghĩ. Sau đó công kích thường tăng lực bổ thêm công kích thường liên chiêu đánh ra. Vẻn vẹn chỉ có 150 điểm HP cuồng bạo bạch nghĩ tại hai người thủ hạ chỉ kiên trì 1 phút đồng hồ. Thời gian thì ngã xuống. Bành, cuồng bạo bạch nghĩ tuôn ra một đống đồ vật sau đó biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.